Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, The Flash. Không, ngươi hẳn là gọi Jesse Quick. Ngươi là ai? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tiếp được diều cương thiết nhân. Supergirl cùng ngoài hành tinh lão đầu chọc cơ hồ miệng đồng thanh hỏi. Này làm sao lại chạy ra một tên? Hơn nữa thoạt nhìn không giống là đối phương người A. Nếu như là ngoài hành tinh lão đầu chọc người liền không nên tiếp được dìu. Nếu như là Supergirl người liền sẽ không nói cái gì nàng một huyết là của ta. Tô Thánh đột nhiên xuất hiện để hai bên đều mộng. Đồng thời cũng làm cho nhận được tin tức đang định đi tiếp viện D, E, O cũng mộng. Là hắn. Trông thấy vệ tinh hình ảnh theo dõi bên trong hắc kim sắc cương thiết chiến y. Alex cùng Hank Henso trong nháy mắt nhận ra được. Cuối cùng tìm tới ngươi. Triệu tập nhân thủ lập tức xuất phát. Hank Henso hô một tiếng quay đầu đối với Alex nói. Người phụ trách nhìn chằm chằm hắn. Biết rõ ràng hắn thân phận. Giao cho ta. Alex trầm giọng nói. D, E. O rất đau ra phát tiến về hiện trường. Ta là ai? Đây là một cái bí mật. Mỗi người đều có bí mật. Không phải sao? Tô Thánh tiện tay ước lượng lấy rìu nhìn một chút Supergirl lại nhìn một chút ngoài hành tinh. Lão đầu chọc đi tới một bên. Các người còn đánh sao? Muốn đánh liền tiếp tục a. Supergirl cùng ngoài hành tinh lão đầu chọc liếc nhìn nhau. Trong nháy mắt xông đến cùng một chỗ. Quản cái này cương thiết nhân là ai? Trước giải quyết đối thủ lại giải quyết hắn. Hai người ý nghĩ lạ thường nhất trí. Hai người đánh dị thường kịch liệt. Ách, chuẩn xác mà nói Supergirl bị đánh dị thường kịch liệt. Ngoài hành tinh lão đầu chọc lực lượng cùng năng lực kháng đòn đều rất mạnh. Mà Supergirl lại không có bất kỳ cái gì kỹ xảo cận chiến. Thậm chí đều không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Loại tình huống này trừ bỏ bị ngược căn bản không cái thứ hai kết quả. Thảm a, thực thảm. Tô Thánh một bên nhìn một bên đều có chút không đành lòng. Bất quá hắn nhưng không có muốn giúp tay ý tứ. Kara là Supergirl, không phải Supergirl. Chiến đấu vốn chính là nàng giọng chính. Huống chi tuy nhiên bị ngược rất thảm nhưng trên thực tế cương thiết chi khu cũng không có yếu ớt. Như vậy, hừ, một mai đạn đạo đột nhiên từ không trung bay tới ở hai người chiến đấu phụ cận nổ tung. Ngoài hành tinh lão đầu chọc lúc này chính vỗ Supergirl cổ. Quay đầu nhìn trong bầu trời đêm máy bay. Ngoài hành tinh lão đầu chọc hừ một tiếng đem Supergirl ném về máy bay. Máy bay trong nháy mắt bạo tạc, rơi xuống, Alex, Supergirl ánh nắng lóe lên gặp được trong máy bay người, hô to hướng máy bay vọt tới chuẩn bị cứu người, mà ngoài hành tinh lão đầu chọc lại ba bước hai bước đi tới Tô Thánh trước mặt đưa tay đi bắt. Bản thân dìu, Tô Thánh quay người lóe lên đem ngoài hành tinh lão đầu chọc đẩy ngã trên mặt đất, đi theo dìu trực tiếp chém xuống, phốc phốc. A, chấm ngoặc kép, ngoài hành tinh lão đầu chọc cánh tay phải trong nháy mắt tận gốc chém xuống. Tô Thánh mang theo rìu đặt ở hắn trên gáy cười khẽ nói ra. Ngươi rìu rất sắc bén nha. Xuyệt, đừng kêu, vạn nhất dọa ta không cẩn thận chặt đứt cổ của ngươi làm cái gì. Ngoan, đừng sợ, ta chỉ là có một vấn đề muốn hỏi. Các người một bên kia có hay không một cái mới Kryptonian ra? Nhập, hừ, ngươi đừng hòng biết, ngoài hành tinh lão đầu chọc lạnh rên một tiếng đột nhiên ngẩng đầu ngửa. Cổ đập về phía rìu, phốc phốc, rìu sắc bén đâm xuyên qua cổ của hắn. Hắn co quắp mấy tiếng liền xuống dưới không hiểu. Mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi là tử sĩ à? Chiến bại liền tự sát. Ngươi sao không mổ bụng đây? Tô Thánh khó chịu mang theo rìu đứng dậy. Chỉ thấy Supergirl cùng lấy mấy cái đặc công ăn mặc người chậm rãi rơi xuống. Vừa hạ xuống, Alex liền chỉ huy thủ hạ vây Tô Thánh. Để cho ta nói chúng rồi a. À. Tô Thánh nhìn xem Alex cười khẽ hỏi. Alex biểu lộ hơi hơi biến hóa theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh Supergirl. Nhưng rất mau trở lại phục bình thường. Alex, ngươi vì cái gì sẽ ở chỗ này? Đây là có chuyện gì? Tỷ tỷ đột nhiên trở thành đặc công. Cái này khiến Supergirl có chút ngốc. Chuyện của ta để nói sau. Alex thấp giọng nói một câu chậm rãi dạo bước hướng đi Tô Thánh. Ngươi rốt cuộc là ai? Tô Thánh cúi đầu nhìn một chút dính máu diều cùng hắc chiến y vàng óng kém chút bật thốt lên nói. Ta là Lương Sơn Hắc Lý Quỳ. Cái này tư duy là phát tán đi nơi nào? Làm sao không rõ nghĩ đến Lý Quỳ? Tô Thánh lắc đầu đối với Alex nói. Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là ta làm cái gì? Đứng ở bên nào? Ngày mai lúc này, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tô Thánh nói xong rát một tiếng bay thẳng đi. Nếu như là bình thường Supergirl nhất định sẽ đuổi theo. Nhưng nàng hiện tại càng muốn biết rõ Alex sự tình. Alex quay đầu nhìn về phía Supergirl. Nàng biết rõ, bản thân có giải thích. Chỗ không người, Tô Thánh đem protege hào phóng xuất tiến vào phòng cất giữ. Đem cái này diều thu vào. Thuận tiện cầm mấy bình tốc độ huyết thanh. Đi theo thu hồi protege hào cởi chiến y về tới nhà trọ. Jessie tiến độ quá chậm. Cần cho nàng tăng tốc. Trong căn hộ, Jessie vòng cung lấy chân cầm giấy bút đang tính toán cái gì. Sáng choang chân rất là lóa mắt. Rộng thùng thình áo phông hơi hơi trượt xuống lộ ra hơn phân nửa vai trái. Bởi vì không cách nào cảm thụ zoom chạy nhanh lúc đủ loại số liệu. Jessie ở tính toán chiến y thời điểm gặp cửa ải khó khăn. Nhìn thấy Tô Thánh trở về. Nàng đứng dậy truy vấn. Người chạy thời điểm là cảm giác gì? Đủ loại sức gió, lực cản, thân thể đong đưa biên độ là như thế nào? Đến, Tô Thánh nhìn xem Jessie đi tới cười đem huyết thanh trực tiếp tiêm ở trên cánh tay của nàng. Đây là cái gì? Jessie có chút kinh hoàng hô. Căn cứ phụ thân người nghiên cứu Velocity 6 thăng cấp cải tiến sau Velocity 10. Yên tâm. Không có tác dụng phụ. Tô Thánh cười khẽ lui ra phía sau. Jessie trong mắt đã sáng lên thần tốc lực. Speed Force, thiểm điện, gió, bỗng nhiên xuất hiện. Oa, Jessie vừa mới động liền phát hiện mình vậy mà ngã ở phòng ngủ trên giường. Nàng ngốc ngốc đứng dậy. Loại này khó có thể nắm trong tay tốc độ tần suất để cho nàng có loại giống như ở thuấn di cảm giác. Thử mấy lần nàng mới dần dần nắm vững. Sau đó minh một tiếng đi tới Tô Thánh trước mặt hưng phấn nói. Ngươi vậy mà thành công. Ta cũng có được thần tốc lực. Speed Force trở thành The Flash sao? The Flash? Không, ngươi hẳn là gọi Jessie Quick. Tô Thánh khẽ cười nói. Quá tuyệt vời. Phấn khởi Jessie trong phòng nhanh chóng chạy. Tia chớp màu vàng quang mang dị thường lóa mắt. Dừng lại cho ta a. Tô Thánh đột nhiên khẽ động nhẹ nhõm đem đang chạy băng băng Jessie bắt. Được, đừng lãng phí huyết thanh hiệu quả. Người tốt nhất cảm thụ Speedster chạy nhanh lúc cảm giác. Mau chóng đem ta tân chiến y thiết kế ra được. Nếu như ngươi làm tốt, ta có thể nhiệm ban thưởng ngươi mấy bình tốc độ huyết thanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.